Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 520, Ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 520, Ma. Trước đó vị này ám ma quân chủ đối thủ bên trong, có 3 vị đều đã bị nó xé nát, thậm chí tại trên đài tranh tài đều cắn nuốt. Nếu như không phải tổ đình cho là có đối thủ như vậy tồn tại sẽ kích thích các tộc cường giả tuổi trẻ tiến bộ, đã sớm muốn đối với bọn chúng xuất thủ. Nhưng ở ám ma quân chủ tộc đến đây dự thi trước đó cũng là đạt được tổ đình cam đoan, tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc cho phép bọn chúng an toàn rời đi, bọn chúng mới có thể đến dự thi. Đại miêu đánh chết đối thủ cũng có 2 vị, cho nên, hôm nay bọn chúng trận này quyết định ra biên danh ngạch quyết đấu, cũng là bị càng chú ý ai có thể chiến thắng đối phương, liền khóa chặt tổ này ra biên danh ngạch. Trước đó vốn là còn một tên tuyển thủ tiến hành đến hiện tại tình trạng, nhưng bởi vì thụ thương quá nặng đã sớm tuyên bố rời khỏi so tài. Đại miêu cùng vị này ám ma quân chủ đều được vinh dự giới này trong trận đấu hung tàn nhất một trong những tuyển thủ, hai đại hung tàn đối kháng, ai có thể chiến thắng đối thủ. Một bên là tràn đầy khí tức hắc ám tồn tại, một bên là bá đạo 10 phần cháy đỏ rực cương khí bắn ra. Song phương chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền đã tràn đầy mùi thuốc nổ mà. Tranh tài bắt đầu, nương theo lấy trọng tài một tiếng tuyên bố trận này trọng yếu tranh tài rốt cục bắt đầu. Đại miêu trong mắt con người bỗng nhiên dựng thẳng lên, tiếp theo một cái chớp mắt nó đã đột nhiên đạp đất bắn ra một tiếng trầm thấp oanh minh. Thân thể cường tráng giống như đạn pháo thẳng đến đối phương phóng đi. Đối diện ám ma quân chủ trên thân bắn ra màu đen, thậm chí là có chút sền sệt vầng sáng, thân hình bỗng nhiên vọt tới trước một đôi lợi trào từ chỗ đầu ngón tay bắn ra, giống như một đạo tia chớp màu đen, mang theo một chuỗi đen như mực tàn ảnh, đồng dạng là nhào về phía đại miêu. Song phương cấp tốc rút ngắn. Ngay tại mắt thấy sắp đụng vào nhau thời điểm, ám ma quân chủ phía sau tàn ảnh bỗng nhiên phân liệt ra đến, tăng thêm bản thể, hết thảy hóa thành 7 đạo thân ảnh, trực tiếp hướng đại miêu triển khai vây giết. Mỗi một đạo thân ảnh nhìn qua đều cực kỳ chân thực, trong chốc lát, đầy trời chảo ảnh lấp lóe. Sền sệt khí lưu màu đen cũng là tùy theo cuộn tất cả lên. Phong kiến đại miêu tất cả có thể né tránh lộ tuyến. Không hề nghi ngờ, có thể dự thi đến bây giờ trình độ này, vị này ám ma quân chủ huyết mạch tuyệt đối là cấp 1 huyết mạch cấp độ tồn tại. Cái kia tràn đầy ăn mòn khí tức năng lượng hắc ám đang điên cuồng khu trục lấy trong không khí mặt khác thuộc tính nguyên tố, phảng phất làm cho cả thế giới đều trở nên hắc ám giống như. Quảng cáo, giống, đúng lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ vang lên. Đại miêu thân thể bỗng nhiên bành trướng, qua trong giây lát liền biến thành thân cao chừng 5 mét có hơn khôi vĩ tồn tại. Thân thể cường tráng no bạo áo, chói mắt cháy đỏ rực cương khí bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra. Theo nó tiếng gầm thét kia, 7 đạo thân ảnh hơi ngưng trệ trong nháy mắt. Sau một khắc đại miêu trong mắt thần quang bắn ra, trong tay trọng kiếm quét ngang mà ra. Lần này trong nháy mắt quét ngang, không có bất kỳ cái gì động tác khác thường, nhưng là nhanh vô cùng, càng là mang theo không có gì sánh kịp mãnh liệt cương khí. Tại một tiếng kia sư hổ trong gào thét khí thế của nó đã tăng lên tới đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là kinh nghiệm chiến đấu cùng đối tự thân nắm trong tay. Đại miêu huyết mạch chi lực có lẽ còn không thể cùng long tộc phượng tộc như thế đỉnh cấp huyết mạch so sánh, nhưng muốn nói đối tự thân huyết mạch ứng dụng nó nhưng tuyệt đối sẽ không kém hơn bất kỳ tuyển thủ nào. Tự thân thực lực cường đại bên ngoài còn có vô số lần vào sinh ra từ kinh nghiệm chiến đấu. Nó mỗi một cuộc chiến đấu, đều có thể đối mặt tử vong, nó mỗi một lần kinh nghiệm chiến đấu tích lũy cơ hồ đều là tại kề cận cái chết có được. Cho nên, vô luận đối mặt như thế nào đối thủ, nó đều có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, cũng biết từ lúc nào hẳn là đem tự thân lực lượng tốt hơn bộc phát. Một kiếm này, không giữ lại chút nào, lừng lẫy khí thế mang theo một vòng cháy đỏ rực cương khí quét ngang mà ra. Cái kia từng đạo hơi ngưng trệ thân ảnh đen kịt cơ hồ là trong nháy mắt tán loạn, nhưng lại hóa thành sền sệt khí lưu màu đen quét sạch lên sư hồ kim cương, hướng vào phía trong đấu đá, nhìn đúng là muốn trực tiếp bám vào mà lên giống như. Nhưng cũng liền tại lúc này, nguyên bản cháy đỏ rực sư hồ kim cương bắn ra hào quang màu bạch kim. Những cái kia cuộn tất cả lên khí lưu màu đen lập tức biến mất chừng hơn 1/3. Khí lưu màu đen tựa hồ là có chút kinh hoàng trong nháy mắt tán loạn, tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ ra ám ma quân chủ thân ảnh. Xuống một khắc đại miêu trong tay trọng kiếm liền đã giơ lên cao cao, cháy đỏ rực quang diễm từ trên trời giáng xuống, giống như giải lụa hướng nó chém tới. Ám ma quân chủ trong mắt màu đỏ tươi quang mang lấp lóe, thân hình hư ảo hướng về sau lóe lên, một đạo tàn ảnh tại trong kiếm quang phá toái, mà thân hình của nó cũng đã một lần nữa ngưng tụ mà thành. Đại miêu ánh mắt ngưng tụ, nó lúc trước rõ ràng đã khóa chặt đối thủ, nhưng chém chúng nhưng như cũ là đối phương tàn ảnh. Nói cách khác đối phương đúng là có thể cưỡng ép thoát ly nó khóa chặt. thôn phệ, có ý tứ, ám ma quân chủ trong miệng phát ra một chút có chút thanh âm khàn khàn. Trong mắt màu đỏ tươi quang mang nhảy lên, tiếp theo một cái chớp mắt toàn thân nó màu đen cũng theo đó biến thành màu đỏ sậm. Tại sau lưng nó, một vòng màu đỏ sậm vầng sáng khuếch trương ra, đúng là hóa thành tựa như huyết nguyệt một dạng tồn tại, đem hết thảy chung quanh đều chiếu rọi thành màu đỏ sậm. Đại Miêu khi nhìn đến cái kia màu đỏ sậm trong nháy mắt chỉ cảm thấy tự thân hô hấp dồn dập ngực khó chịu. Vốn là muốn theo nhau mà tới công kích đúng là dừng lại. Mà cái kia ám ma quân chủ thân hình cũng đã là trong nháy mắt dung nhập vào phía sau huyết nguyệt bên trong. Băng lãnh mà thanh âm khàn khàn cũng theo đó vang lên. Người rất mạnh, đáng giá ta vận dụng toàn lực, liền để ngươi xem một chút ám ma quân chủ tiến giai, huyết nguyệt quân chủ là như thế nào thực lực. Cay mũi mùi huyết tinh, bỗng nhiên bay lên, toàn bộ đài tranh tài tia sáng tại một cái chớp mắt này tựa hồ cũng đã biến thành màu đỏ sậm. Vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bốn phương tám hướng vang lên, Đại Miêu tại một cái chớp mắt này, phảng phất thấy được vô số vong hồn, ngay tại từ bốn phương tám hướng hướng mình vọt tới. Ánh mắt của nó lập tức trở nên có chút hỗn loạn lên. Khí tức trên thân cũng theo đó có chút bất ổn. Dưới đài, nhìn xem cái kia đầy trời huyết quang ngay tại hướng Đại Miêu quét sạch vây quanh, Đường Tam cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt tùy theo trở nên sâm nhiên đứng lên. Ca, đây là năng lực gì? Mỹ công tử gọi ca ca thanh âm đã trở nên càng ngày càng tự nhiên. Quảng cáo, Đường Tam trầm giọng nói. Đây là một loại rất tàn nhẫn, rất huyết tinh năng lực. Có thể xưng là huyết tinh lĩnh vực, ám ma kia quân chủ cái gọi là huyết nguyệt quân chủ chính là bởi vậy mà tới. Loại năng lực này cần đại lượng giết chóc không ngừng thu thập máu tươi, lại lấy phương thức đặc thù tiếp nhận những này tươi huyết chủ người nguyền rùa, từ đó hình thành một loại lĩnh vực năng lực. Không có mấy ngàn giết chóc số lượng là sẽ không luyện thành. Một khi lâm vào trong đó, liền sẽ nhận huyết tinh nguyền rùa ảnh hưởng tâm trí. Mà thi triển lĩnh vực này ám ma quân chủ, lại biết thông qua nguyền rùa kích thích chính mình tiến vào cường đại hơn trạng thái. Còn có tàn nhẫn như vậy năng lực, Mỹ công tử linh hồn dùng mình một cái, nhìn xem trên khán đài huyết sắc cảm thụ được cái kia nồng đậm mùi huyết tinh, lập tức có chút lòng buồn bực. Đường Tam giơ tay lên che kín tầm mắt của nàng, không nên nhìn cũng đừng đi cảm ứng. Cái này ám ma quân chủ đáng chết, bộ tộc này nếu như đều là kiểu tu luyện này mà nói, vậy liền đều đáng chết. Bọn chúng cũng đều không có kết cục tốt, tu luyện loại này huyết tinh lĩnh vực cần không ngừng giết chóc, không ngừng thôn phệ máu tươi, không ngừng tăng cường nó nguyền rủa, uy lực rất lớn. Nhưng cũng sẽ rất dễ dàng nhận phản phệ, bởi vì làm đất trời oán giận, ta đoán chừng bọn chúng bộ tộc này muốn thành thần sẽ phi thường khó, bởi vì làm đất trời oán giận, bọn chúng đối mặt thiên kiếp sẽ vô cùng cường đại mà khủng bố. Nhưng là, nếu quả như thật có thể độ kiếp thành công, vậy thì không phải là thành thần, mà là thành ma. Tổ đình vậy mà lại cho phép chủng tộc như vậy tồn tại cũng là thật không sợ xuất hiện một cái đại thiên ma. Đây chính là sẽ lấy hủy diệt hết thảy làm sứ mệnh tồn tại. Mỹ công tử nói, vậy Đại Miêu có thể thắng sao? Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu cau mày nói. Không biết, ở chỗ này, hắn cũng không có cách nào can thiệp tranh tài quan chiến không biết có bao nhiêu yêu vương cùng đại yêu vương cấp độ cường giả. Nếu như hắn vận dụng thần thức đi làm nhiễu tranh tài, một khi bị phát hiện phiền phức liền lớn. Cái này huyết tinh lĩnh vực muốn tu luyện thành công bản thân rất khó khăn, nhưng uy lực cũng là cực lớn. Tại lĩnh vực này bên trong, Đại Miêu có hay không còn có thể thắng, liền đều muốn nhìn nó chính mình. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.